bạn đang nghe chuyện Cú Ngã Định Mệnh được phát sóng hàng tuần vào tối chủ nhật trên website radioplus.vn và blogtin.net. Phần 30. Chưa đầy 15 phút sau, anh có mặt. Anh không nói gì, ngồi im trên xe nhìn mình. Mình nhìn anh rồi gật gù. Bé muốn tìm chỗ nào đó yên tĩnh, nói chuyện với anh. Bé ngồi lên xe đi. Anh chở mình vòng vèo vài đường tới một quán cà phê vườn. Quán này mình chưa nghe, cũng chưa tới bao giờ. Có vẻ khá yên tĩnh, nhưng không như những quán cà phê khác. Để xe ngoài cổng, anh chạy luôn vào trong. Vừa xuống xe, một chị tiếp viên ra chào, dẫn anh và mình men theo một con đường nhỏ đi tít ra đằng sau. Ở đây toàn là cây cảnh, khu vườn rộng vậy mà chỉ có vài ánh đèn leo lắt. Xa xa một dãy buồng được xây san sát nhau như kiosk ở chợ, nhưng nhỏ hơn. Mỗi buồng có một tấm màn răng làm cửa. Chị chọn cho tụi mình một buồng rồi hỏi tụi mình uống gì. Đợi chị ở đó đi. Anh bước vào phía trước, mình vào sau. Trong căn buồng có một chiếc bàn nhỏ và một chiếc ghế bằng xi măng xây sát vào dựng tường, đủ để cho hai người, thêm một bóng đèn nhỏ. Anh ngồi trong góc, phần còn lại là chỗ của mình. Anh vẫn không nói gì, ngồi dựa vào tường, tay vòng trước ngực. 10 phút sau, chị tiếp viên mang nước rồi đi ra. Vẻ mặt của anh không có vẻ gì giận dữ, nhưng tại sao anh vẫn không nói gì? Mình muốn mở miệng, nhưng lại cất không thành lời. Mình quay sang, giang tay ôm ngang anh, dựa đầu vào ngực anh. Mình khóc, bao nhiêu lời muốn nói thay bằng nước mắt. Bé xin lỗi. Một tay anh ôm ngang hông mình, một tay anh đặt lên tóc. Bé đừng khóc nữa. Được nước, mình khóc mỗi lúc một to hơn. Anh không phản ứng gì, cái kiểu như hiểu được rằng khóc xong sẽ nhẹ lòng hơn, nên cứ để cho mình khóc. Vừa vỗ nhẹ lên tóc, vừa cố động mình khóc. Khóc mệt chán chê, nước mắt nước mũi tè nhem. Thấy mình dừng khóc, anh đưa tay đỡ mình ngồi thẳng dậy, nhưng mình không chịu, ôm anh cứng ngắc luôn. Vậy là anh lại vòng hai tay ôm ngang hông mình. Được một lúc, mình từ từ ngóc dậy, nước mũi đã được mình hít hết vô rồi, còn nước mắt thì được lau hết lên áo anh rồi. Anh nhìn mình, đưa tay lau hết nước mắt còn lại trên mặt mình. Bé khóc khóc xong chưa? Nhẹ lòng chưa? Mình gật đầu, anh cười. Tí cho anh gửi cái áo, mai giặt hộ anh nhé. Mình lại gật gật cái đầu, anh hôn nhẹ lên môi mình. Giờ bé có muốn chia tay anh nữa không? Mình lắc lắc cái đầu. Thế sao ông nước mạnh miệng thế? Hôm đó bé giận quá à? Còn đuổi em về nữa chứ? Im lặng. Thế sao hôm nay thay đổi quyết định rồi? Im lặng. Không thể sai anh được à bé? Bé nghĩ kỹ lại, bé thấy mình sai. Thế bé sai chỗ nào? Bé không nên đuổi nóng với anh, bé không nên nặng lời với anh. Không phải sai chỗ đó, sai là bé đã ở đó với thằng Hoàng. Bé đã rất vui vẻ với nó. Do anh trước chứ, anh cũng đã ở với chị Vi cơ mà. Anh ở với chị Vi khi nào? Mình tường thuật lại cho anh cùng nói chuyện với chị và với mình. Anh rất ngạc nhiên, em nói rằng tối đó buồn quá anh đi nhậu với bạn. Lúc còn tỉnh tỉnh, anh có gọi cho mình không bắt máy. Anh uống thêm vài chai rồi về ngủ. Anh không biết vì sao chị Mi lại ở nhà anh giờ đó. Có thể là chị ấy đến chơi với mẹ anh. Anh không hề biết gì cả. Ngày sau đó vì nhớ mình nên anh ra thăm mình. Ai dè gặp thành Hoàng. Anh giận dữ bỏ đi, nhưng không về nhà luôn mà tìm khách sạn ở lại. Và mai tìm đến thì thấy mình đi ăn sáng với nó về. Anh cũng hỏi tại sao thằng Hoàng ở đó. Mình thành thật, nói hết cho anh nghe. Bé gan thật đó, dám để cho người con trai khác ở lại chung nhà. Lỡ rồi đó có chuyện gì thì sao? Bạn bè với nhau có gì đâu anh. Bé đó xem nó là bạn, nhưng nó có xem bé là bạn đâu. Lần sau không được thế nữa nhé. Dạ. À mà mấy ngày nay làm gì? Anh ra vào, thẫn thờ nhớ bé giết chứ có làm gì được đâu. Con bé, bé đi Huế chơi. Ôi trời, anh vậy còn bé thì tâm trạng đi chơi luôn. Thì bé đi chơi cho đỡ buồn, đỡ nhớ anh. À mà sao anh không tìm được Phây bé? Hôm đó bé giận quá nên chặn luôn rồi. Chắc là xóa số anh luôn rồi chứ gì. Dạ, nhưng số anh bị nhớ trong đầu rồi mà. Vậy lưu lại chưa? Cho anh mượn điện thoại bé tí. Anh cầm điện thoại mình rồi lưu số anh vào. Chồng yêu. Anh cũng đổi tên mình trong danh bạ điện thoại anh, từ bé yêu chuyển thành vợ yêu. Mà bé này, bé học đâu ra cái xưng hô tôi đấy hả? Im lặng, bữa sau dù giận thế nào cũng không được xưng hô thế nhé. Dạ, cũng đừng gắn ghép anh với chị Vi. Dạ, không được đuổi anh như thế đấy nhé, anh tuổi thân. Dạ. Thêm khoảng chục cái căn dặn gì đó nữa thì anh nói, anh muốn ôm bé ngủ một tí. Dạ. Anh chở mình tới một khách sạn gần đó, anh nằm ôm mình, hai đứa nói chuyện rồi ngủ lúc nào không hay. 8 giờ sáng, cả hai mới thức dậy, đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ăn sáng thì anh lại vòng tay ôm sau mình. nằm thêm tí nữa về nhé. Mình gật đầu, anh kéo mình nằm lên giường, đưa tay sờ soạng. Anh nằm muốn ôm ngủ thôi mà. Thì ngủ xong rồi mà bé. Thế là hai đứa lại làm tình với nhau. Anh quay sang chọc mình. Thế lần này có mất sĩ diện nữa không bé? Mình mắc cỡ, rụt đầu vào ngực anh. Tình sơ sơ ra thì hai đứa quen nhau gần 1.5 năm rồi. Thời gian này thì vẫn chưa nhận được sự đồng ý của mẹ anh nhưng vẫn cứ bất chấp hết. Từ sau vụ cãi nhau về việc ai về nhà ai thì anh nhường mình. Anh không để mình về nữa. 1 tháng anh ra 1 lần. Mình thì khi nào nhớ anh, nhớ quá mới khăn gói về. Thỉnh thoảng thì hai đứa cũng giận hờn vu vơ vài chuyện. Nhưng rồi anh toàn nhịn mình nên chuyện đâu vào đấy. Có lần hai đứa đang nói chuyện thì mình giở trứng, đung đung nổi giận, tắt nguồn khóa máy các kiểu. Anh hốt hoảng chạy xe ra tìm mình. Tới nơi thì cũng đã 11 giờ, trời mưa tầm tã. Anh cứ đứng ngoài cửa nhắn tin cho mình. Bé cứ nắng mưa giết, anh mệt mỏi. Có chuyện gì bé mở cửa ra rồi hai đứa nói chuyện. Bé đừng như vậy mà. Nửa đêm anh từ đó trong đó chạy ra mà bé không thấy sót cho anh sao? Anh đã đứng dưới mưa gần 2 tiếng đồng hồ rồi đó bé. Anh biết bé vẫn còn thức, anh sẽ đứng cho tới khi bé chịu ra gặp anh. Mình nằm trong nhà, giận lòng phải cứng rắn trừng phạt anh lại chập chập, lại hé mắt ra nhìn xem anh còn đứng ngoài đó không, anh có ổn không. 2 giờ mà trời vẫn còn mưa bay bay, mình làm mặt lạnh ra mở cửa. Anh ướt như chuột lột, môi tím dị, chân tay lại ngắt. Mình ra mở chốt rồi để anh tự mở cửa, tắt xe vào. Anh lủi cụi đóng cửa còn mình bỏ lên nằm trước. Anh thay đồ, mặc duy nhất cái quần đùi rồi lăn vô ôm lấy mình. Mình cứ đẩy ra, càng đẩy anh càng ôm mạnh hơn. Cuối cùng mình vẫn nằm gọn trong vòng tay anh. Vì lạnh và mệt nên khi mình được giữ trong vòng tay thì anh ngủ ngu luôn. Sáng ra anh nóng hừng hực, sốt 39 độ. Mình hốt hoảng lau người, nấu cháo, bón thuốc cho anh. Anh mơ mơ hồ hồ nhưng vẫn dáng gượng nhìn mình rồi cười. Anh làm mình ăn năn, ân hận không để đâu cho hết. Cứ nhìn anh là khóc. Chiều đến thì anh khỏe hơn một tí nhưng vẫn chưa thể về được. Anh gọi điện cho mẹ bảo đi có công việc chứ không nói lại bị ốm. Một bài học cho mình nhưng cái tật của mình vẫn không bỏ được. Lại thêm một lần giận nhau, mình cho anh đứng ở ngoài cổng. Nhưng không phải là ban đêm mà là ban ngày. Đứng 2 tiếng thì mình xót xót, muốn đè anh vào những sĩ diện không chịu mở cửa. Mình gọi cho con Hà bảo nó đến nhà mình. Lỡ gặp anh ngoài cửa thì bảo có việc tìm mình, rồi lấy điện thoại gọi mình để mình giả vờ đi ra mở cửa. Lúc đó anh cũng có thể vào luôn. Con Hà nghe theo mình răm rắp. Đúng như kịch bản, con Hà tới tìm mình. Mình ra mở cửa cho con Hà nhưng thật ra là mở cửa cho anh vào. Sau đó thì con Hà cũng hiểu chuyện nên rút lui trước. Anh bán tình bán nghi, mình dựng kịch nên quay sang chọc mình. Mình hết giận, đổi sang xấu hổ. Lần đó, có anh về quê mình cuối tuần, về quê đi đám cưới với anh cho vui. Anh bảo bạn anh ai cũng có vợ, có con rồi, mà anh thì bồ bịch cũng chưa có. Mỗi lần đi đám cưới, đưa dẫn vợ, đưa dẫn bồ, nên anh hay bị chọc và có chút thủy thân. Mình thấy mùi lòng, hơn nữa cuối tuần mình cũng về quê thôi, thì đi đám cưới với anh một tí rồi về nhà cũng không sao. Đột nhiên thứ năm anh gọi bảo mình về đi đám cưới với anh. Vì nhận lời đi đám cưới với người khác rồi nên không thể đi cùng anh được. Sợ anh ghen nên mình dựng chuyện nói chớ. Thôi anh đi đi nhé. Sáng thứ bảy bé về nhà luôn rồi, tối anh lên gặp bé nhé. Bé cũng nhớ nhà quá rồi nên bé về nhà trước đã. Anh đi mình vậy. Tối mốt anh lên chở bé đi chơi nhé. 9 giờ anh Đông Hương ghé chở mình. Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện nên vừa về lúc nhập tiệc. Mình cứ tưởng đám cưới ở quê nhưng không phải, ở một huyện gần thị trấn. Anh đi trước, mình lủi thủi theo sau. Đột nhiên bạn anh gọi nên anh rẽ hướng đi lại, mình vẫn theo sau. Bàn đã có 8 người, mình và anh nhập vào là vừa đủ. Anh Đồng Hương kéo ghế cho mình ngồi. Mình đưa mắt nhìn mọi người trong bàn một vòng coi như phép chào hỏi. Anh thứ nhất, chị thứ nhất, anh thứ hai, chị thứ hai, anh thứ ba. Quỷ thần ơi, sao ngày khéo sắp đặt thế? Con có làm gì nên tội mà người lại đẩy con vào cái tình huống trớ trêu đấy chứ? Coi như là vô tình trùng đám cưới đi, con chấp nhận. Cô cần thiết là phải cùng bàn ngồi luôn. Là anh cũng đang trố mắt nhìn mình. Anh đã thấy mình đi từ phía ngoài rồi vào thì phải. Mình đơn mấy giây. Ngồi xuống đi em. Anh Đồng Hương lên tiếng là mình sực tỉnh ra. Đổi hướng ánh mắt nhưng vẫn tỏ ra vẻ tự nhiên. Anh cũng quay sang nói chuyện với bạn cho mọi người khỏi nghi ngờ. Thôi lên cái mừng cho thành khôn, đến muộn cái nào. Lần này ta thấy mi tiến bộ rồi đó Khôi. Ừ, tiến bộ vực bậc. Người yêu à Khôi? Thình thình mà người yêu xinh thế bây. Mấy anh chị trong bàn cứ đua nhau nói. Anh Đồng Hương cứ cười trừ, còn anh thì cứ tỏ ra thờ ơ quan tâm. Dạ không, em không phải là người yêu anh Khôi đâu ạ. Ừ, có phải người yêu mô, có sắp cưới. Thôi, ngượng ngùng chị em. cưới hỏi gì thì anh chị cũng có mặt mà. Tuấn, mi xem thằng Khôi kìa, im mà có bồ dễ thương lứa đó, mi coi kiếm em cho rồi. Anh Huệ cười trừ, liếc nhìn mình một cái. Thôi không rớt nữa, em út trong nhà hết chứ bồ bịch mô. Thôi đi, bày đặt, thừa nhận đi chứ không tụi ta tấn chất lên thì đừng có mà hối hận. Em này bao nhiêu tuổi, em học gì, ở đâu, bla bla. Mỗi người một câu là mình u hết cả tai. Anh Đồng Hương thì chật chập lại gấp cho mình vài thứ. Ăn đi em, ăn cái này nè em, em có tôm ra cho em nhé. Khăn nè em, lau mặt đi, em nóng không, em no chưa, bla bla. Anh Đồng Hương cứ quan tâm như thế là mình ăn không được mà cũng không dám ngẩng mặt lên, cứ gầm gầm xuống bàn. Sợ ngóc đầu lên bắt gặp ánh mắt của anh thì lại làm mình bùn rùn hết cả chân tay. Bữa tiệc căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc. Mấy anh trong bàn rủ đi tăng hai, nhưng anh Tuấn bảo phải về trước. Anh Đồng Hương thì bảo phải chờ mình về nên không đi được. Mình nhẹ cả người, lùi thủi đi ra xe với anh Đồng Hương. Có tin nhắn: giờ bé đi đâu nữa không? Dạ không, bé về ạ. Bé về thị trấn gặp anh một tí. Dạ. Anh Đồng Hương chở mình về tới thị trấn. Mình quay sang nói với anh: em có tí việc, em về trước nhé. Anh về rồi, anh chở em về. Em ở lại gặp bạn, tí em mới về với bạn ạ. Cho anh đi cùng rồi, tí anh chở em về. Bạn bè lâu ngày mới gặp nên em muốn gặp riêng tí ạ. Anh đùa thôi, vậy em về trước nhé. Nếu không có xe thì gọi anh trở về. Dạ, bye bye anh. Anh Đồng Hương đi rồi, mình gọi cho anh, nói địa điểm rồi anh tới đón.